đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 7, 7, thu đệ tử cá chép gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh giao sư tỷ, mời công tử nói. Ngày mai, toàn cơ trưởng lão sẽ đến bái kiến ngũ trưởng lão. Ta hy vọng sư tỷ có thể sáng tạo một cơ hội để cho ta hợp lý xuất hiện ở hiện trường. Toàn cơ trưởng lão, toàn cơ trưởng lão trong truyền thuyết đã định là quốc sư tiếp theo của Đại Kích quốc. Ồ, quốc sư kế tiếp sao? Điều này ta ngược lại không biết. Không đúng, hiện tại đã biết. Từ Hằng đặt ly đã lạnh trong tay sang một bên. Hai tay nâng Tinh Giao dậy nói. Chính là nàng. Công tử làm sao biết nàng sẽ tới? Muốn cho công tử xuất hiện đúng lúc. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Phải làm cho một người lâu dài ở bên bờ quyền lợi xuất hiện hợp lý trong trường hợp ngoại giao quan trọng này. Việc này thật sự không dễ giúp. Nếu sư tỷ cảm thấy bất tiện thì thôi. Ta còn có biện pháp khác. Từ Hằng lạnh nhạt nói. Nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trong tông môn liên tiếp bị thua. Từ Hằng hiện tại đã không thể lui. Không biết tại sao. Tinh Giao giờ phút này chính là có một loại cảm giác. Từ Hằng quả thật có thể làm được. Giống như. Hắn cũng không cần Tinh Giao như vậy. Chỉ là đang cho nàng một cơ hội biểu hiện. Công tử nói gì vậy? Ngài đối với Tinh Giao là ân tái tạo. Tinh Giao quyết định tin tưởng giác quan thứ 6 của mình. Nắm lấy cơ hội này. Tinh Giao sư tỷ khách khí. Lại nói tiếp chúng ta cũng là tình nghĩa cùng nhau lớn lên. Trời tối rồi. Sư tỷ mau trở về đi. Bị người khác nhìn thấy truyền ra cái gì cũng không tốt. Thấy Tinh Giao không chuẩn bị đi, Từ Hằng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hắn hiện tại đã bắt đầu đột phá cảnh giới, tu luyện nặc cảnh quyết lửa xém lông mày. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Tinh Giao hoài nghi chuyện vừa rồi mình nói muốn lấy thân báo đáp. Từ Hằng căn bản không nghe rõ. Bất quá người ta đều nói như vậy, nếu không đi sẽ không thích hợp. Hành lễ đồng bối xoay người rời đi. Từ Hằng cũng không có chậm trễ, trở lại lầu hai gian phòng liền bắt đầu tu luyện. Đến canh giờ trực tiếp ra cửa đến Quy Nguyên viện đi. Linh khí trận pháp ngày hôm qua không có liên quan. Mạnh Nhàn ngồi ở lầu một trường án bên cạnh, ghé vào một đống tư liệu vù vù ngủ say. Bút lông yêu dính mực rơi trên váy của nàng, mực nhuộm đen một mảng lớn. Nếu có điện thoại di động, không có điện thoại di động có tay cũng được. Từ Hằng không đánh thức nàng, lấy ra một tờ giấy vẽ cỡ A1, chuẩn bị vẽ lại cảnh tượng trước mắt. Năm tháng châu ngựa của nữ đế chờ Mạnh Nhàn lên ngôi. Đây chính là lịch sử đen tối phiên bản cao thanh. Tìm nàng thu hồi với giá cao, hẳn là có thể kiếm được không ít tiền. Từ sư thúc, người đang làm gì vậy? Ngải Hàm Xương cầm điểm tâm tùy tiện đi tới. Ân, công tử tới lúc nào? Mạnh Nhàn bị tiếng hét của Ngải Hàm Xương đánh thức, dụi mắt buồn ngủ hỏi. Đến đúng giờ, thấy ngươi ngủ ngon nên không đánh thức. Phần của Mạnh Nhàn đã vẽ xong, cảnh còn lại chờ có thời gian bổ sung là được. Từ Hằng động tác lưu loát đem mặt bản vẽ đặt đối diện tường. Hướng Ngải Hàm Xương hỏi, hôm nay lại làm món gì ngon? Chờ hai tỷ muội các ngươi dọn đi, ta sẽ không có điểm tâm nhỏ để ăn. Sư thúc yên tâm đi, ta cùng tỷ tỷ đều sẽ không đi. Không đúng, qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ chuyển đến Bạch Vũ Viện. Bạch Vũ Viện rất gần, vẫn có thể mỗi ngày mang đồ ăn ngon cho sư thúc. Ngải Hàm Xương ngọt ngào cười, mở hộp thức ăn trong tay ra đưa cho Từ Hằng. Các ngươi, không bái sư sao? Từ Hằng có chút ngoài ý muốn. Trong nhóm đệ tử này, Ngải Hàm Xương cùng Ngải Hàm Tiết xem như tư chất xuất sắc. Trưởng lão điện chủ không đáp ứng được, trở thành đệ tử thân truyền như Tinh Giao, hẳn là rất dễ dàng. Ta cùng tỷ tỷ thương lượng xong, quyết định tự mình tu luyện xem sao. Ngải Hàm Xương cười nói, đây là chưa gặp được sư tôn mình thích, hoặc là sư tôn mình muốn bái không có tiếp nhận mình. Loại lựa chọn thứ ba của đệ tử mới, trước tự mình tu luyện, thông qua cố gắng chứng minh bản thân. Vậy cũng được, kiếm thêm một ít cống hiến của tông môn, tài nguyên cũng sẽ không ít. Bất quá, nếu cảm thấy không được thì không cần chờ lâu. vẫn phải sớm bái sư. Kéo dài lâu, lớn tuổi thật sự không ai muốn. Từ Hằng cười nói, búp bê nữ 15-16 tuổi, mặc kệ ở thế gian, tiên phường, hay là tông môn, thời gian lưu lại cho các nàng cũng không có mấy năm. Thật sự không ai muốn. Chúng ta liền bái từ sư thúc làm thầy là được rồi. Ngải Hàm Sương cười nói, lấy ra một trái cây đưa cho Mạnh Nhàn. Cái gì gọi là bái ta làm thầy, ngươi cho rằng ta không chọn? Từ Hằng phun táo, mở thiên nhãn ra, tính danh, Ngải Hàm Sương, cảnh giới, luyện khí tầng 3, khí vận, chưa định, mệnh thế, nàng này chính là Tơ Hồng Như Ý ngọc mệnh cách, gả phu vượng phu, bái sư vượng sư, thành tựu giới hạn cao nhất, quyết định bởi dựa vào người giới hạn cao nhất. Đặc thù nhắc nhở, nữ nhân này trên người chỉ có nửa phiến Như Ý ngọc. Nếu có thể tập hợp thành một đôi, có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cơ hội đầu tư, đang ăn mặc tiết kiệm, chuẩn bị tiền mua công pháp Kim Linh Tiên Kinh, còn thiếu 5.000 hạ phẩm linh thạch. Hả, bắt ai vượng ai, đây không phải là coi trong truyền thuyết sao? Ta đây nếu là muốn bái sư thúc làm thầy, người muốn hay là không muốn sao? Ngải Hàm Sương xinh đẹp hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, bằng không, người liền trực tiếp bái ta làm sư phụ đi, không cần đi tìm người khác. Từ Hằng nói xong, lấy ra túi chữ linh, từ bên trong lấy ra 100 thượng phẩm linh thạch, đưa cho Ngải Hàm Sương nói. Đây coi như là lễ gặp mặt sư tôn cho ngươi. Từ sư thúc, người, Ngải Hàm Sương ngây ngẩn cả người. Từ Hằng lớn lên đẹp trai, lại không ra vẻ sư thúc. Nàng quả thật rất thích cùng Từ Hằng nói cười cười. Nhưng là làm đệ tử của hắn. Quên đi, sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. 100 thượng phẩm linh thạch này, có thể đổi 1.000 trung phẩm linh thạch, 1.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này theo kịp đệ tử 10 năm kim của bọn họ rồi. Đến lúc này, tiền mua công pháp liền có. Còn có thể phát một khoản tiền nhỏ. Sư tôn hào phóng như vậy, cho dù Lật Vọng Tiết Tông lại, cũng không tìm được người thứ hai. Ngải Hàm Sương vui vẻ ra mặt, tiếp nhận linh thạch trong tay Từ Hằng, quỳ xuống đất bái phục nói. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử Ngải Hàm Sương ba bái. Người đây chính là bái ta làm sư phụ. Vậy lời sư tôn ngươi có nghe hay không? Đệ tử không chỗ nào không theo. Trở về phòng đi, trông chừng tỷ tỷ ngươi. Hôm nay hai người các ngươi đều không được ra ngoài. À, Ngải Hàm Sương khó hiểu. Hôm nay không tốt, nghe ta là được. Từ Hằng nói, vạn nhất Ngải Hàm Sương cao hứng, chạy đến tiên phường mua công pháp. Hôm nay đầu tư coi như đổ lên đầu nàng. Vậy Mạnh Nhàn làm sao bây giờ? Nữ đế khí vận màu vàng đỏ, phần thưởng khẳng định cao kinh người. Vâng, đệ tử trở về ngay. Ngải Hàm Sương đứng dậy, không nói hai lời liền trở về. Từ Hằng thậm chí nghe được, nàng xoay người không kiềm chế được tiếng cười. Công tử, ngươi sẽ không thật sự muốn thu nàng làm đệ tử chứ? Mạnh Nhàn ở một bên nhìn đến choáng váng. Từ Hằng mỉm cười, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Chỉ dặn dò Mạnh Nhàn đến đỉnh ở sườn núi Tông Sự Phong chờ. Nếu như nhìn thấy có người ngoài đến tông môn, liền tới đây thông chi cho mình. Công tử đây là không tin ta sao? Tinh Giao nói chuyện tiến vào. Cách Trương.